Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, chương 909. Vụ Trì Tông, Tây Đại Lục là một mảnh sa mạc chi địa, trong không khí ẩn chứa thiên địa nguyên lực mỏng manh, tu luyện hoàn cảnh tương đối hà khắc. Bởi vậy, theo Mạc Thanh Vân hướng Tây Đại Lục tới gần, hắn phát hiện nơi này tông môn thực lực cũng biến thành càng ngày càng yếu tiểu. Mấy ngày trước đây, Mạc Thanh Vân gặp phải một cái tông môn, trong tông thế mà liền một vị thần thông cảnh cường giả đều không có. Dạng này thế lực, lại không luận tại chín đại thần sơn địa vực, cho dù là châu vực bên trong cũng thuộc về hạng chót một loại. Có này có thể thấy được, Tây Đại Lục nơi này tu luyện hoàn cảnh, là đến cỡ nào hà khắc rồi. Tại xuyên qua mảnh rừng núi này, phía trước liền là Tê Phượng Sơn, nhìn về phía trước mênh mông vô bờ sơn lâm, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thân thể hóa thành một đạo lưu quang tiếp tục tiến lên. Trải qua hơn một cái đi đường, hắn cự ly Tê Phượng Sơn lộ trình, rốt cục chỉ còn lại một núi chi cách. Cũng không biết xích luyện bọn hắn như thế nào, Thanh Vân cũng phải chăng tại Thiên Trì Thần Sơn an trí thỏa đáng, nghĩ đến càng nhiều trước, chính mình đối xích luyện bọn hắn bàn giao. Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được dâng lên một tia lo lắng. Sửa sang một chút tâm tình, đem tạp niệm trong lòng vứt bỏ, Mạc Thanh Vân toàn tâm hướng phía Tê Phượng Sơn bay đi. Giống, một đạo vang vọng thiên địa thú giống vang lên. Phía trước, bốn cái thiên cương cảnh tu vi võ giả bị một cái mọc ra hai cánh cự đại yêu lang đuổi theo, chính hướng phía hắn bên này cực tốc bay tới. Bằng hữu, mau mau rời đi nơi đây, cái này Phong Dực Thanh Diện lang thực lực rất mạnh. Bốn người này trông thấy phía trước Mạc Thanh Vân, trong đó cầm đầu vị kia ngoài 30 người, hảo tâm nhắc nhở Mạc Thanh Vân một câu. Ồ, Vụ Trì Tông đệ tử. Nhìn thấy những người này quần áo trên người, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, trong ánh mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc. Đối với cái này Vụ Trì Tông, Mạc Thanh Vân trong lòng vẫn còn có chút ấn tượng. Đây là xưa kia Nhật Thiên Trì Thần Sơn một cái phụ thuộc môn phái. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ địa phương, gặp ngày xưa phụ thuộc môn phái đệ tử, Mạc Thanh Vân không nhịn được dâng lên một cỗ dị dạng cảm xúc. Loại tâm tình này liền như là tha hương ngộ cố chi đồng dạng, rất cảm thấy tình thiết. Đã gặp được ngày xưa phụ thuộc môn phái đệ tử, Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, quyết định xuất thủ giúp bọn họ một tay. Bốn người này tu vi không cao, trong đó tu vi cao nhất thiên cương cửu trọng sơ kỳ, cũng chính là vừa rồi mở miệng nhắc nhở Mạc Thanh Vân người kia. Còn lại ba người, hai vị là thiên cương bát trọng trung kỳ tu vi, một người là thiên cương thất trọng đỉnh phong tu vi. Được đến nói, bốn người này cùng một chỗ đi ra ngoài lịch luyện, chỉ cần không gặp được thần thông cảnh cường giả, vẫn là không có nguy hiểm. Rất hiển nhiên, bốn người bọn họ vận khí cũng không tốt. Gặp một cái thần thông nhất trọng hậu kỳ tu vi Phong Dực Thanh Diện lang. Cái này Phong Dực Thanh Diện lang tướng mạo kỳ lạ, mọc ra lang thân thể, ưng cánh cùng người tướng mạo, giống như là hơn một cái chủng tộc tạp giao thể. Bằng hữu, cái kia Phong Dực Thanh Diện lang tu vi đã đạt đến thần thông nhất trọng hậu kỳ, không phải người ta có thể đối kháng. Mau mau đào mệnh. Gặp Mạc Thanh Vân đứng tại chỗ bất động, người kia mặt lộ vẻ lời nhắn nhủ biểu lộ, lại mở miệng nhắc nhở Mạc Thanh Vân một câu, nói, phía trước trăm dặm chỗ chính là chúng ta tông môn, chúng ta trong tông môn có thần thông trung giai tu vi trưởng bối. Chỉ cần chúng ta trở lại trong tông môn tự an toàn. Tựa hồ lo lắng Mạc Thanh Vân tự đại, chuẩn bị cùng Phong Dực Thanh Diện lang một trận chiến, người này lại nhắc nhở Mạc Thanh Vân một câu. Chỉ là, Mạc Thanh Vân đối với hắn lời nói, vẫn như cũ là thờ ơ đứng tại chỗ. Thấy cảnh này về sau, bốn người kia đều là mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, bất đắc dĩ lắc đầu, không nói thêm lời. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân như thế không nghe khuyên bảo nói, kết cục chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thần thông cảnh tu vi yêu thú đã có không thấp trí tuệ. Gặp Mạc Thanh Vân đối mặt chính mình truy sát, thế mà không có lập tức quay người đào mệnh. Phong Dực Thanh Diện Lang lập tức phẫn nộ, phảng phất uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu khích. Giống, Phong Dực Thanh Diện Lang nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, hóa thành một đạo màu xanh tàn ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc đánh tới. Phong Dực Thanh Diện Lang đánh giết phía dưới, nó tứ chi bên trên vuốt sói, tản mát ra từng đạo chói mắt hàn quang, nhiếp nhân tâm phách. Không tốt, hắn thật dự định đối chiến Phong Dực Thanh Diện Lang. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, trong bốn người cầm đầu người kia mặt lộ vẻ nhíu chặt biểu lộ nói, cái này Phong Dực Thanh Diện Lang là chúng ta dẫn tới, chúng ta đi giúp hắn một tay. Dứt lời, người này liền không lại chần chờ, quay người hướng Mạc Thanh Vân chạy tới, muốn cùng Mạc Thanh Vân cùng chung mối thù. Nhìn thấy sư huynh của mình cử động lần này, còn lại ba người hơi do dự một chút, cũng quay người hướng Mạc Thanh Vân bay tới. Tại bốn người này quay người lúc, một mực không hề động thân Mạc Thanh Vân, trong tay bỗng nhiên nhiều một thanh màu đỏ chiến kích. Đem cứu viêm chiến kích lấy ra về sau, Mạc Thanh Vân thân thể hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh, cực tốc hướng kia Phong Dực Thanh Diện Lang nghênh đón. Bằng hữu, mau lui lại, cẩn thận, không muốn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, bốn người kia đều là mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân nhắc nhở lấy. Giống, nhìn trước mắt nho nhỏ võ giả, đối mặt chính mình cường thế xuất thủ, không lùi mà tiến tới. Phong Dực Thanh Diện Lang lập tức nổi giận. Tại Phong Dực Thanh Diện Lang một tiếng gầm rú dưới, trên thân thể của nó uổng phí xuất hiện một cái màu xanh thú ảnh. Đây là một cái dài có sừng hươu, mã diện, móng trâu, con lừa đuôi yêu thú. Thần thông bảo tượng, cái này Phong Dực Thanh Diện Lang thế mà tu ra thần thông bảo tượng. Không chỉ có như thế, cái này thần thông bảo tượng vẫn là xếp hạng trước 1000 thượng cổ dị trùng chẳng ra gì. Xong đời, dùng cái này Phong Dực Thanh Diện Lang thực lực kinh khủng có thể cùng thần thông nhị trọng trung kỳ cường giả đánh một trận. Nhìn xem Phong Dực Thanh Diện Lang trên không hư ảnh, bốn người đều là sắc mặt thương bạch khởi đến, trong ánh mắt dần hiện ra mãnh liệt không đành lòng. Theo bọn hắn nghĩ, đối mặt cái này Phong Dực Thanh Diện Lang một kích, Mạc Thanh Vân là thập tử vô sinh. Nhưng mà một màn kế tiếp xác thực hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Phốc phốc, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ gặp kia thần thông bảo như là Mạc Thanh Vân một kích dưới, trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán. Một kích đánh tan thần thông bảo tượng thượng cổ dị trùng chẳng ra gì. Cứu viêm chiến kích công kích uy thế không giảm, trong nháy mắt oanh trúng Phong Dực Thanh Diện Lang đầu. Răng rác, tại cứu viêm chiến kích trùng kích vào, Phong Dực Thanh Diện Lang xương sọ trong nháy mắt bị vỡ nát, phun ra tiên huyết cùng óc, ngao ô, phát ra một đạo gào thét kêu thảm. Phong Dực Thanh Diện Lang khí tức tựu cực tốc tiêu tán ra, thân thể theo giữa không trung hướng mặt đất rơi xuống. Một kích, tu ra thần thông bảo tượng biến dị yêu thú, có thể cùng thần thông nhị trọng trung kỳ cường giả một trận chiến Phong Dực Thanh Diện Lang cứ như vậy bị thanh niên trước mắt đánh chết. Một cái thiên cương bát trọng đỉnh phong tu vi người lại có thể có được bực này kinh người chiến lực, cái này thực sự quá vượt quá bốn người dự liệu. Tam sát thiên kiêu, không, hắn thực lực chân chính có thể mạnh hơn, có lẽ đạt tới tứ sát tình trạng. T, người thật là khủng bố. nhìn phía trước Mạc Thanh Vân, bốn người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, thật lâu khó có thể tiếp nhận hiện thực này. Tới gần Tây Đại Lục phụ cận địa vực, tu luyện hoàn cảnh hà khắc, rất ít xuất hiện vượt cấp một trận chiến thiên kiêu. Lúc này đột nhiên xuất hiện một cái tứ sát thiên kiêu. Cái này khiến bốn người trong lòng làm sao không chấn kinh, các ngươi là Vũ Trì Tông đệ tử, giờ. Khắc này ở bốn người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hướng phía bọn hắn đi tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.